Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, kẹp bao. Rốt đầu tiên là ấn mở hệ chiến đấu thiên phú, nhìn lướt qua liền dự định hoán đổi đến thông dụng hệ thiên phú giao diện. Đốt một chút thể năng cường hóa đi lên. Kết quả hắn quét như thế một chút, lại có chút ngoài ý muốn đem ánh mắt dừng lại tại hệ chiến đấu thiên phú trên cây phương. Một cây chẳng biết lúc nào từ màu xám biến thành nhưng kích hoạt lục sắc trên cành cây. Cây kia thân cành danh tự là Kenbunsoku Haki. Ở thời điểm này đạt thành Kenbunsoku Haki kích hoạt điều kiện, để Rốt hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn theo bản năng hướng về Kenbunsoku Haki huynh đệ nhìn lại. Nhưng mà ghi chú rõ Busosoku Haki đầu kia thân cành, lại vẫn như cũ là u ám, không thể kích hoạt nhan sắc. Nói rõ Rốt bây giờ thể phách còn không đạt được kích hoạt Busosoku tiêu chuẩn. Kenbunsoku có thể kích hoạt, Busosoku lại không được, là bởi vì ta kích hoạt lên Kami cái này một hạng thiên phú. Đã có một chút Kenbunsoku Haki hình thức ban đầu nguyên nhân a. Rốt lộ ra một vòng vẻ suy tư. Hải quân Rokushiki bên trong Kami cũng là có rất cao né tránh năng lực, nhưng loại năng lực này nhiều nhất dùng để tránh một chút nắm đấm, tránh một chút kiếm chạm, muốn dùng Kami đến tránh dày đặc mưa đạn, thậm chí là hải quân đại tướng Kizaru loại kia laser tia laser, căn bản cũng không khả năng làm được, chỉ có Kenbunsoku Haki mới được. Nếu như là bởi vì Kami để cho ta đạt đến kích hoạt Kenbunsoku tiêu chuẩn, đó có phải hay không nói ta điểm ra Tekkai cũng liền đạt đến Busosoku tiêu chuẩn đâu? Rốt nhìn về phía hải quân Rokushiki bên trong Tekkai, lộ ra một vòng vẻ chần chờ. Tekkai loại thiên phú này, sớm tại 2 tháng trước hắn điểm ra thông dụng hệ thể năng cường hóa về sau, liền đã đạt đến kích hoạt tiêu chuẩn, nhưng hắn một mực không có bỏ được cầm tự do điểm thiên phú đi kích hoạt. Bởi vì thật sự là tác dụng không lớn, quá gân gà, hắn hiện tại chỉ có 1 điểm tự do điểm thiên phú. Đối mặt lại là 3 cái tuyển hạng. Thứ nhất, kích hoạt Kenbunsoku Haki. Thứ hai, kích hoạt hải quân Rokushiki Chi Tekkai, lấy đạt tới kích hoạt Busosoku tiêu chuẩn. Thứ ba, kích hoạt Gepou. Cùng nó xoắn suýt bên này lựa chọn, không bằng trước đề cao một chút thể năng cường hóa, nhìn xem bên này là không sẽ có biến hóa gì. Rốt tại 3 cái lựa chọn bên trên trần chờ một chút, cuối cùng quyết định trước tăng lên một chút thể năng. Dù sao thể năng tăng lên ích lợi là lớn nhất, làm sao cũng sẽ không lãng phí. Hoán đổi đến thông dụng hệ thiên phú giao diện, Rốt đem 50 điểm độ thuần thục điểm tới thể năng cường hóa bên trên, mà thể năng cường hóa thiên phú độ thuần thục cũng từ 100 điểm tăng lên tới 150 điểm. Ông, Rốt thể nội một dòng nước nóng từ trái tim tuôn ra, hướng phía dưới vọt tới hạ thể, sau đó khuếch tán đến toàn thân, cuối cùng tại mấy giây bên trong dần dần biến mất, cảm giác thân thể của mình truyền lại đến một chút biến hóa. Rốt nhìn xem cánh tay của mình tự nhủ, không có lớn khoảng cách tăng lên tình huống dưới, 50 điểm độ thuần thục mang đến hiệu quả đã không phải là rất rõ ràng sao? Chấm ngoặc kép, hắn hoán đổi đến hệ chiến đấu giao diện nhìn thoáng qua, phát hiện như cũ cùng trước đó đồng dạng, không có cái gì đặc thù biến hóa. Busosoku Haki vẫn như cũ là không thể kích hoạt màu xám. Hải quân Rokushiki bên trong Gepou cũng đồng dạng là màu xám. Còn thừa lại 60 ngày phú độ thuần thục. Rốt trong lòng một trận suy tư. Cái này 60 điểm thiên phú độ thuần thục, nếu là điểm đến vặn vẹo trái cây bên trên, bằng hắn bây giờ thể phách là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Dạng này trái cây năng lực liền sẽ tăng lên một mảng lớn. Nhưng một bên khác, thông dụng hệ thể năng cường hóa đã đạt đến 150 điểm độ thuần thục. Lại đốt đi 50 điểm, liền có thể vượt qua cao cấp thể năng cường hóa cái này cấp bậc. Thể năng tất nhiên sẽ tăng vọt một mảng lớn. Như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra. Bằng vào tăng vọt một mảng lớn thể năng, Busosoku Haki cùng Gepou đều sẽ tiến vào nhưng kích hoạt trạng thái. tăng lên sức chiến đấu, vẫn là tăng lên sinh tồn lực cùng độ linh hoạt. Đây là một cái thế khó xử lựa chọn. Bằng vào ta thực lực hôm nay, tại cái này Tây Hải, trừ phi gặp được thủ lĩnh ớt xanh loại kia từ Grand Line xuống tới nhân vật, đều đủ để tùy tiện trấn áp. Mà cho dù là lại đề thăng mấy lần thực lực, cũng khó có thể đối kháng thủ lĩnh ớt xanh loại này đã từng treo thưởng 500 triệu quái vật. Cho nên, chấm ngoặc kép, Rốt phân tích một chút, cuối cùng làm ra lựa chọn, đem 10 điểm thiên phú độ thuần thục, điểm đang vặn vẹo trái cây bên trên, mặt khác 50 điểm độ thuần thục lại lần nữa điểm đến thể năng cường hóa bên trên. Ông, thể năng cường hóa thanh tiến độ, từ 150 hướng phía trước thúc đẩy, một đường thúc đẩy đến cao cấp thể năng cường hóa đầu này cánh cửa tiến vị trí. Mà phía dưới cao cấp hai chữ, cũng là kim quang lóe lên, từ u ám biến sắc thành kim sắc. Ngay tại lúc đó, một cỗ bành trướng năng lượng từ rốt nơi tim tuôn ra, hướng về toàn thân lan tràn khuếch trương, đem mỗi một khối cơ bắp, thậm chí mỗi một khỏa tế bào, đều ngâm tại cái này nồng đậm năng lượng bên trong. Giờ khắc này, rốt thậm chí có thể cảm giác được, toàn thân hắn mỗi một khỏa tế bào, đều truyền đến cực độ khát vọng thanh âm, đều tại đói khát hấp thu nguồn năng lượng kỳ lạ đó. Phảng phất qua thật lâu, lại phảng phất một nháy mắt, rốt thể nội kia kỳ dị lực lượng bắt đầu biến mất. Mà trên người hắn mỗi một khỏa tế bào lại như cũ tại truyền lại khát vọng. Liều mạng thôn phệ kia dần dần biến mất lực lượng. Cuối cùng, thẳng đến cỗ lực lượng kia triệt để biến mất, rốt toàn thân tế bào lại kịch liệt sao động trong chốc lát, mới dần dần bình ổn xuống tới. Cao cấp thể năng cường hóa, chấm ngoặc kép, lần này tăng lên đối rốt mà nói liền cực kỳ rõ ràng. Tuy nói không đạt được gấp đôi trình độ, nhưng cũng chỉ ít tăng lên 6-7 thành trở lên. Chuyển đổi xuống tới, cao cấp thể năng cường hóa tại nguyên bản thân thể cơ sở bên trên tăng lên, hẳn là từ trung cấp thể năng cường hóa gấp 3, đề cao đến gấp 5 lần. Tính đến 2 tháng này đến, hắn tiếp tục không ngừng tu hành mang đến tăng lên. Hắn hôm nay chỉ bằng vào thể năng, đều đủ để cùng thiếu tướng Bastille đối kháng. Thích ứng thân thể một cái biến hóa, rốt thở ra một hơi, hoán đổi trở về hệ chiến đấu thiên phú giao diện. Lần chiến đấu này hệ thiên phú rực rỡ hẳn lên. Rất nhiều trước đó kích hoạt không được thiên phú, toàn bộ từ u ám biến sắc thành màu xanh biếc nhưng kích hoạt trạng thái. Hải quân Rokushiki toàn bộ biến thành màu xanh biếc. Kenbunsoku Haki cùng Busosoku Haki cũng toàn bộ biến thành màu xanh biếc. Thậm chí liền Haosoku Haki cũng thay đổi vì xanh biếc. Bất quá rốt nhìn qua liền rời đi chỗ khác ánh mắt. So với khắp nơi loạn mở bá vương sắc bức khí, hắn càng để ý tính thực dụng. Có lẽ lấy hậu thiên phú điểm sung túc thời điểm hắn sẽ cân nhắc. Busosoku Haki, chấm ngoặc kép, rốt nhìn xem kia màu xanh biếc Busosoku Haki, muốn nói không khát vọng là không thể nào, sẽ dùng bá khí cùng sẽ không dùng, ở cái thế giới này hoàn toàn là hai khái niệm, nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn kích hoạt Gepo. Hắn hôm nay đã đủ để hoành hành Tây Hải, Busosoku Haki coi như kích hoạt, cũng bất quá là dệt hoa trên gấm. Đồng thời như cũ không đối phó được thủ lĩnh ớt xanh loại quái vật này. Nhưng học được ghé bâu, liền có thể ứng phó phần lớn tình huống. Có hải lục không toàn phương vị đả kích năng lực, thậm chí có thể không sợ hải quân quân hạm vây quét. Bằng vào ghé bâu trực tiếp đạp không hạ xuống, đánh chìm quân hạm, 50 triệu belly trở lên hải tặc, ta còn không có săn giết qua. Như vậy lần sau mục tiêu không sai biệt lắm có thể xác định. Chấm ngoặc kép, kích hoạt lên Gepo về sau. Rốt thở ra một hơi. Chờ hắn làm xong mới thuyền. Diệt đi Tây Hải tiền truy nã đệ nhất song kiếm đoàn hải tặc. Cầm tới tự do điểm thiên phú. Kích hoạt Busosoku Haki. Liền có thể đem chinh chiến Grand Line đưa vào danh sách quan trọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.